Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, đừng đi trêu chọc hắn. Trên quảng trường Trung ương, Phương Bình khẽ cười nói, rất hung hăng dáng vẻ, nơi này khoảng cách phía trước cũng là ngàn mét không tới dáng vẻ. Kém cỏi nhất đều là lục phẩm trung đoạn võ giả. Có mấy cái không nghe thấy những người nước ngoài kia nói chuyện. Đỗ Hồng nhẹ giọng nói. Roses đến từ chư thần thiên đường. Tinh huyết hợp nhất cảnh. Chớ xem thường hắn. Hắn được xưng lục phẩm vô địch. Cũng không phải là tự xưng. Mà là công nhận. Ít nhất. Ở châu Âu và châu Mỹ lưỡng địa. Roses là công nhận lục phẩm thứ nhất. Hai tháng trước. Hắn ở địa quật. Đã từng ba kiếm chém giết một vị tinh huyết hợp nhất cường giả. Hắn thậm chí được khen là một đời mới chiến thần. Chư thần thiên đường, lấy thần linh làm đầu. Roses cũng không phải là chiến thần đời sau, nhưng là được chư thần thiên đường công nhận, được khen là một đời mới chiến thần. Phương Bình ngắt lời nói, chư thần thiên đường còn không chấn tinh thành mạnh mẽ. Vì sao Trấn Tinh Thành không có loại này võ giả? Một bên, Trịnh Nam Kỳ cảm giác Phương Bình có chút khinh thường Trấn Tinh Thành. Không nhịn được nói, chư thần thiên đường người so với chúng ta người càng nhiều. Hơn nữa 3 năm một giới, thời gian cũng rất nhanh. Trấn Tinh Thành cũng không phải là mỗi 3 năm đều tất ra tinh huyết hợp nhất. Bất quá trước mấy giới, chúng ta đều là có. Tưởng đại ca chính là trong đó người tài ba. Tưởng đại ca năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi. 3 năm trước đánh tan nhiều vị tinh huyết hợp nhất cường giả. Bắt tiêu chuẩn, tiến vào vùng cấm sau. Bây giờ đã là thất phẩm trung đoạn cường giả. Hơn nữa tưởng đại ca song thần binh ở tay. Trong đó một thanh thần binh là chính hắn chém giết thất phẩm yêu thú rèn đúc. Roses thực lực tuy mạnh. Nhưng so với tưởng đại ca, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Một bên, Tô Tử Tố cũng một mặt sùng bái nói. Chính là, còn có ta ca cũng là. Ta ca 6 năm trước tham gia thanh niên thi đấu. Không một người là đối thủ của hắn. Bây giờ cũng tiến vào thất phẩm cao đoạn. Đều bắt đầu là rèn đúc kim thân làm chuẩn bị rồi. Lý Phi cũng lập tức nói. Trấn Tinh Thành này 10 năm qua, gia cường giả thanh niên không ít, bao quát Dương gia Dương Thanh đại ca cũng vậy. Kỳ thực những năm này, so với phía trước những năm đó, thiên tài muốn càng nhiều. Bất quá có phồn vinh kỳ, liền có suy sụp kỳ. Nhân khẩu ở đây, 3 năm một giới, rất nhiều lúc, Trấn Tinh Thành một giới cũng không nhất định có thể tập hợp đủ 10 người. Trong lúc từng có một quãng thời gian, bởi vì người quá ít, Trấn Tinh Thành hầu như đem tiêu chuẩn đều cho chính phủ. Phương Bình cười híp mắt nói, nói như vậy, các ngươi khóa này xem như là suy nhược kỳ. Mọi người không có gì để nói. Tưởng siêu đại đại liệt liệt nói, coi như thế đi, bất quá cũng không phải quá kém. Có mấy giới, lục phẩm sơ đoạn cầm tiêu chuẩn cũng không ít. Khóa này tốt xấu không có lục phẩm sơ đoạn rồi. Nói xong, tưởng siêu lại nói, đúng rồi, cái khác năm nhà, kỳ thực không hạn chế có phải là trong gia tộc người. Chúng ta kỳ thực cũng không hạn chế, tỉ như Đỗ Tướng Quân, không liền đến tham gia rồi. Bọn họ khuynh toàn quốc thậm chí toàn châu lực lượng, cũng là tập hợp được rồi nhiều người như vậy. Chúng ta một quốc gia lực lượng. Tập hợp đủ nhiều người như vậy, tính là không tồi rồi. Nói tóm lại, Trấn Tinh Thành người không thừa nhận chính mình yếu, chỉ là chứng minh một hồi, bọn họ vừa vặn nằm ở suy nhược kỳ mà thôi. Đỗ Hồng cũng không nói tiếp, tiếp tục nói, Gaiman, vạn tháp thế giới lục phẩm cường giả đỉnh cấp, tinh huyết hợp nhất, được khen là châu Phi lục phẩm đệ nhất nhân. Trước cùng thất phẩm địa quật võ giả giao thủ 3 chiêu. Toàn thân trở ra, thực lực cực cường, hắn nói đến đây, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía hắn, cười nói, Đỗ tướng quân, đừng nói đến người khác. Ngươi đây, ngươi có thể bị quân bộ ủy thác trọng trách, thậm chí trở thành lần này đội trưởng. Ta ngược lại thật ra đối Đỗ tướng quân chiến tích càng cảm thấy hứng thú. Đỗ Hồng cười cợt, một bên, Lý Giật Minh lười biếng nói, Đỗ Hồng chiến lực như thế nào không rõ ràng. Bất quá cái tên này quãng thời gian trước, xuất lĩnh một nhánh vạn người võ giả hạ tam phẩm quân đội. Ăn đi địa quật một tòa thành trì ba quân đội vạn người. Trong đó trung phẩm đều một đám lớn. Như thế một làm, để người ta căn cơ đều tổn thương. Bên kia hiện tại đều mở lệnh treo giải thưởng, trực tiếp treo ở trên vương thành, giết Đỗ Hồng, khen thưởng năng nguyên thạch 100 cân. Không ít cao phẩm đều chính đang tìm hắn. Phương Bình nghe vậy hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới Đỗ tướng quân còn có này chiến tích, này có thể so với đơn giết một ít cường giả lợi hại hơn nhiều. Đỗ Hồng cười lắc đầu nói, ở phương tướng quân vậy thì không đề cập tới những này. Cùng ngươi so với, kém quá nhiều, ngươi nhưng là diệt một tòa vương thành, nơi nào, cái kia cũng là bởi vì duyên tế hội, ba vạn người quân đội, chính là đặt ở cái kia cho ta một người giết, ta cũng phải tốn chút giờ rồi, nửa câu đầu cũng còn tốt, nửa câu sau vừa ra. Mọi người sắc mặt có chút quỷ dị, người này xem như là khiêm tốn. Không tính đi, những người khác đều không muốn nói cái gì. Lý Giật Minh lại là có chút khó chịu nói, người thật sự cho rằng quân đoàn tác chiến đơn giản như vậy. Ba vạn người võ giả đại quân, háo cũng dây dưa đến chết ngươi. Phương Bình cười không nói, không lại tiếp tục cái này, cảm nhận được phía trước người muốn đến. Phương Bình bỗng nhiên hướng nhìn chung quanh một lần. Đáng tiếc, lão Tần không ở. Đáng tiếc, đầu sắt là cái kẻ ngu si. Xem không hiểu ánh mắt của chính mình. Đáng tiếc, những người khác đều là ngu xuẩn. Không ai cổ động, người nước ngoài lớn lối như vậy. Có thể chịu, Phương Bình sau một khắc nhìn thấy Tưởng Siêu. Ánh mắt tức khắc sắc bén lên. Liền ngươi, mập mạp. Có thể hay không lĩnh hội ý của ta, chính ngươi nhìn làm, không hiểu, vậy ta sẽ không cháo kẻ ngu si. Tưởng Siêu bị Phương Bình nhìn có chút tê cả da đầu. Trong đầu bỗng nhiên lóe qua một đạo linh quang, một giây sau, Tưởng Siêu bỗng nhiên chợt quát lên, ếch ngồi đáy giếng, toàn cầu lục phẩm, Phương Bình không ra, ai dám xưng tôn, buồn cười, toàn trường dại ra. Tô Tử Tố bỗng nhiên mạnh mẽ bóp lấy cánh tay của hắn. Mất mặt khốn kiếp, ngươi là Trấn Tinh Thành người có được hay không? Dù cho nàng cũng cảm thấy Phương Bình rất lợi hại, có thể so với trước mặt nhiều người như vậy, làm toàn cầu cái khác thánh địa mặt như thế liếm Phương Bình. Ngươi không biết xấu hổ, Trấn Tinh Thành không biết xấu hổ sao? Tưởng Siêu một câu nói. Không đơn thuần để người ở chỗ này dạy ra. Hoa quốc những tông sư kia cũng là đầy mặt không nói gì. Như thế vẫn chưa đủ. Tưởng Siêu mới mặc kệ cái này. Lại lần nữa chợt quát lên. Tập võ 2 năm. Tông sư sắp tới. Chiến lược vô song. Cái nào không phục. Chiến chính là. Phương Bình cau mày nói. Được rồi. Tưởng Siêu. Người tới là khách. Hoa quốc võ giả không tranh hư danh. Phương Bình, võ đạo tất tranh, người thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Ta Tưởng Siêu là chịu phục, những này ếch ngồi đáy giếng cũng dám hò hét. Không phục đến chiến, sợ hắn làm chi? Không phải sợ, quên đi, người câm miệng đi. Tưởng Siêu quả nhiên câm miệng, một bộ đều là ta tự chủ trương dáng dấp. Chọc Vương Kim Dương liên tục cau mày. Trấn Tinh Thành người đều nhanh không nói gì rồi. Tưởng Siêu không điên chứ. Đối diện, xông tới mặt một ít nước ngoài tông sư. Có người khẽ cười nói. Phương Bình, Hoa Quốc trước tinh thần cụ hiện người thanh niên kia võ giả. Là hắn, xem ra xác thực có chút bản lãnh. Cái kia, tiểu bàn tử, là Trấn Tinh Thành võ giả chứ. Trấn Tinh Thành tưởng ra người, không nghĩ tới, liền Trấn Tinh Thành người đều bị thuyết phục. Trấn Tinh Thành võ giả nhưng là kiêu căng tự mãn. Những tông sư nước ngoài này, nói tới tiếng Hán đó là cực kỳ lưu loát. Bọn họ cùng Hoa Quốc giao thiệp với thời gian không ngắn. Đối Hoa Quốc tình huống cũng tương đối hiểu rõ, đặc biệt là Trấn Tinh Thành, bởi vì cường giả đỉnh cao nhất nhiều, võ giả bọn hắn cái kia đều là hung hăng càn quấy, càn rỡ không gì sánh được. 3 năm trước, Tưởng gia Tưởng Hạo bị người khiêu chiến một lần, trực tiếp đánh giết một vị đỉnh cao nhất đời sau. Sao, đã không ai dám khiêu chiến hắn rồi. Có thể vị này cũng không dừng tay, hung hăng đến không gì sánh kịp mức độ. 3 lần cơ hội khiêu chiến, hắn tất cả đều dùng, lại lần nữa đánh chết một người, kích thương 2 người, thanh niên thi đấu, không nói thắng lợi một hồi liền không cần khiêu chiến. Ngươi đồng ý lời nói, có thể vẫn chọn tiếp tục đánh, mãi đến tận số lần dùng hết. Tưởng Hạo 4 trận chiến giết 2 người. Trọng thương 2 người, còn lại 2 lần bị khiêu chiến cơ hội. Không có bất kỳ người nào dám nữa khiêu chiến hắn. Dù cho Tưởng Hạo ngày đó trong lời nói chẳng đáng tâm ý lộ rõ trên mặt, kích thích những kia ngoại lai tông sư đều có chút phát điên. 5 phe thế lực võ giả cũng không ai đồng ý đi tìm chết. Thanh niên giải thi đấu tuy rằng không phân đệ nhất đệ nhị, có thể 3 năm trước, Tưởng Hạo vẫn bị coi là đệ nhất nhân, có thể thấy được Trấn Tinh Thành võ giả nhiều cuồng. Bây giờ, Tưởng gia người lại như vậy sùng bái một vị ngoại giới võ giả, lần này liền ngay cả những kia ngoại lai tông sư đều trịnh trọng lên. Đối Trấn Tinh Thành người, bọn họ còn có chút hiểu rõ, có thể ngoại giới võ giả, dù cho Phương Bình trước tiếng tăm không nhỏ, đặc biệt là lực lượng tinh thần cụ hiện lần đó, các nơi đều đang chăm chú, có thể võ giả lục phẩm lực lượng tinh thần cụ hiện không hẳn liền so với tinh huyết hợp nhất cường. Trấn Tinh Thành lại không phải chưa từng thấy cường giả, Phương Bình có thể đem người thuyết phục đến mức này, e sợ thật so với mong muốn còn cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, người nước ngoài các tông sư ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trong đám người, thanh niên võ giả một khối này, mấy vị đỉnh cấp lục phẩm, đều một bộ nóng lòng muốn thử, có chút chờ mong cảm giác, chờ mong bên trong, lại có chút không biết có muốn hay không khiêu chiến làm khó dễ. Dựa theo các gia trước đó cách nói, muốn trước tiên đem người yếu đào thải, bắt được tiêu chuẩn làm chủ. Cùng cấp giao thủ trái lại là thứ yếu. Ở trong loại phức tạp này, song phương chạm mặt rồi. 70 vị thanh niên võ giả, tiếp cận 30 vị tông sư. Đây chính là lần này toàn bộ nhân viên cùng khán giả. Ngay vào lúc này, Lý Đức Dũng bỗng nhiên nói, bắt đầu đi. Phương Bình mọi người sững sờ, bây giờ sẽ bắt đầu rồi. Bất quá rất nhanh, Phương Bình phát hiện mình tính sai, bọn họ nói không phải là mình những người này. Theo Lý Đức Dũng một câu nói ra, ở đây tổng cộng có 7 vị cường giả cửu phẩm, đồng thời ra tay, ngay vào lúc này, Phương Bình mọi người mới biết bọn họ phải làm gì. Những cường giả cửu phẩm này, trực tiếp đem xa xa võ đài to lớn kia bay lên không bay lên, treo lơ lửng với giữa không trung. Như thế vẫn chưa đủ, các cường giả lực lượng tinh thần tuôn ra, ở võ đài 4 phương 8 hướng, bố trí từng đường lực lượng tinh thần bình phong, thậm chí bắt đầu cố hóa. Phương Bình nhìn có chút ngây người, thấp giọng nói, tất yếu sao? Đương nhiên, có lẽ tất yếu, rốt cuộc đều là võ giả lục phẩm, lực phá hoại mạnh mẽ, thật muốn toàn lực giao thủ. Đánh võ đạo hiệp hội không còn tồn tại nữa cũng không khó. Có thể không cần thiết như thế tao bao đi. Nhất định phải trôi nổi giữa không trung, liền không thể trên mặt đất cố hóa. Một bên, Đỗ Hồng nhỏ giọng giải thích, là để cho tiện tông sư quan chiến. Không ngừng nơi này, Kinh đô còn có rất nhiều tông sư không có tới, không có kiến trúc ngăn cản, càng dễ dàng quan chiến, bao quát chính phủ một ít cường giả tông sư. Trực tiếp video trực tiếp được rồi. Phương Bình không nói gì. Đỗ Hồng nghẹt lời, nói được lắm có đạo lý. Vẫn là Tưởng Siêu giải thích, đây là quy tắc cũ, trước đây lại không video. Nói đi nói lại, những tông sư này thật có chút lão cổ hủ. Trước đây đó là hết cách rồi, hiện tại còn làm như thế, lãng phí lực lượng tinh thần mà. Đây là thông lệ, trước đây như vậy rất tốt, hiện tại liền có vẻ hơi làm điều thừa. Tao bao vô cùng, mấy người này nhỏ giọng nói chuyện, âm thanh thấp kém, người bình thường không nghe được, dù cho thất bát phẩm đều khó nghe đến. Có thể những cường giả cửu phẩm kia, không ít người đều là lực lượng tinh thần hơi rung động. Em Kha, nói được lắm có đạo lý dáng vẻ. Bất quá chúng ta tình nguyện, ngươi quản được sao? Bên này, Phương Bình lại nói, cái kia cứ như vậy, những người khác không cũng có thể nhìn thấy rồi. Thẳng thắn đối ngoại công khai quên đi, làm thần thần bí bí. Đỗ Hồng lắc đầu nói, người bình thường không nhìn thấy, lực lượng tinh thần cố hóa bình phong, thất phẩm bên dưới hầu như đều không nhìn thấu. Đây chính là vì thuận tiện tông sư quan chiến, cũng không đúng võ giả bình thường mở ra. Phương Bình thật giống nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cười nói, trung ương chính phủ tông sư. Nói đi nói lại, Phương Bình bây giờ cảnh giới cũng không thấp, nhưng hắn biết đến tông sư phần lớn đều là đến từ ba bộ bốn phủ, một phần đến từ địa phương. Ba bộ bốn phủ bao quát trên địa phương tổng đốc phủ, đều thuộc về trung ương chính phủ cơ cấu. Đây là không thành vấn đề. Có thể trung ương chính phủ bản thân, vậy cũng là cái cai quản toàn quốc cơ cấu, trực thuộc với trung ương chính phủ cường giả, thật giống không phải quá nhiều. Phương Bình chỉ biết là Bắc Thương Vương Vương Vũ, Long Vương Lâm Long, mấy vị này cửu phẩm, đến từ trung ương chính phủ trực thuộc cơ cấu. Đến cùng cái gì cơ cấu? Không rõ ràng, cửu phẩm bảng danh sách bây giờ là 32 người. Trừ khử ba bộ bố phủ, chân chính ghi rõ đến từ chính trung ương chính phủ, chỉ có 6 người, đương nhiên, thêm vào ba bộ bốn phủ, vậy thì nhiều, vượt qua 20 người. Còn lại một ít, đều là nhàn tản võ giả, vẫn chưa ở trung ương nhậm chức, có khả năng từ lâu không màng thế sự, có đang tọa trấn địa quật, thế nhưng cũng không có ở chính phủ nhậm chức. Có thể Phương Bình suy nghĩ, trung ương trực thuộc cường giả có phải là quá ít rồi? Thất bát phẩm bảng danh sách cũng là như thế, trực thuộc trung ương võ giả không nhiều, mà trung ương chính phủ bên này, mỗi 3 năm một giới nhưng là đều có người tham gia thi đấu. Trấn Tinh Thành bên này cũng đã có không bắt được tiêu chuẩn tình huống. Trung ương bên này nhưng là một giới không rơi, mỗi lần đều có tiêu chuẩn đến tay. Qua nhiều năm như thế, thật giống cũng không bao nhiêu tông sư mà. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ đều không hiện thân đây. Đỗ Hồng cũng không tiếp lời, hắn cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là võ giả lục phẩm, cũng không ai nói cho hắn những thứ này. Mấy người này đang ở trò chuyện, đối diện những võ giả kia, lại là ở quan sát tỉ mỉ Phương Bình mọi người. Phương Bình bị người nhìn chằm chằm, cũng cười híp mắt nhìn sang. Nhìn một hồi, Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười, bày xuống một đạo lực lượng tinh thần bình phong. Phương Bình một mặt ý cười nói, nhìn tên kia xuyên, đó là thời trung cổ cổ xưa kỵ sĩ áo giáp. Phương Bình nháy mắt ra hiệu cho bên người mấy người. Đối diện, một vị bọc ở toàn thân khải bên trong võ giả, cầm trong tay đại kiếm, khác nào cổ kỵ sĩ phục sinh. Còn có cái kia, xuyên gia thú, ta đi, làm cái gì vậy? Đúng rồi, còn có cái kia, trên người đó là hình xăm sao? Cái kia Roses đúng không? Gánh ván cửa làm vũ khí sao? Ngoặc kép, Phương Bình chính nói xong, Đỗ Hồng có chút đau đầu nói, Phương tướng quân, các nơi có các nơi tập tục, không cần thiết bởi vì những này mà cười nhạo đối phương. Phương Bình cười ha hả nói, cũng không phải là cười nhạo, cũng không ý nghĩa, ta này cố ý giả đánh giá bọn họ hóa trang. Kỳ thực, ở dò xét thực lực của bọn họ, các người kiềm chế một chút, Đỗ Hồng có chút không tin. Phương Bình nhưng là ánh mắt biến đổi, đồng tử thu nhỏ lại nói, cái kia, chính là cái kia râu ria rậm rạp hòa thượng, đừng xem hắn, ta đi, thất phẩm cảnh, bên cạnh hắn có cường giả cửu phẩm bày xuống lực lượng tinh thần bình phong. Các người gặp phải lập tức đầu hàng, hòa thượng này không nói tiếng nào, còn cố ý để cửu phẩm che đậy tra xét, tuyệt đối có ác ý. Làm không cẩn thận, nghĩ đánh chết chúng ta một ít người. Đỗ tướng quân, hắn khiêu chiến ngươi, ngươi tốt nhất chịu thua. Bắt được tiêu chuẩn quan trọng nhất. Đỗ Hồng mặt không biến sắc, ngữ khí nhưng là trầm giọng nói. Phương tướng quân chắc chắn chứ? Phí lời, ta có thể lừa ngươi. Thừa dịp cửu phẩm không chú ý ta, những người này phát hiện không được ta dò xét. Đây là cổ Phật thánh địa người đi, âm một cái thất phẩm, muốn làm gì? Thất phẩm, không gạt được cường giả dò xét, có thể Hoa Quốc tông sư, sẽ không vô duyên vô cớ dùng lực lượng tinh thần đi dò xét những người kia. Chỉ sẽ thông qua khí huyết cảm ứng để phán đoán, mà đối phương bị cường giả cửu phẩm động tay động chân. Trừ phi cường giả cao phẩm cố ý dùng lực lượng tinh thần đi tra xét, đi xuyên thấu bình phong, mới có thể cảm ứng được cụ thể thực lực. Có thể cứ như vậy, vậy thì có chút quá đáng rồi. Phương Bình thông qua che đậy hơi thở của chính mình, lực lượng tinh thần dò xét, tuy rằng cũng sẽ xúc động bình phong, có thể cửu phẩm đều đang bận rộn làm việc, không cảm ứng được cường giả lực lượng tinh thần mạnh mẽ đột phá, e sợ cũng sẽ không quá để ý, nói không chắc cho rằng là hòa thượng kia chính mình xúc động. Sớm được biết thực lực của đối thủ, vẫn là có ích lợi rất lớn. Đỗ Hồng sắc mặt nghiêm nghị, một vị thất phẩm võ giả, tí ti không lộ ra vẻ gì, e sợ tồn chính là đánh giết một vị cường giả tâm tư. Chờ giết một người, những người khác đều biết rồi, đương nhiên sẽ không ở liều mạng, có thể ban đầu bị khiêu chiến vị kia, nếu là nhất thời chưa kịp chịu thua, vậy thì phiền phức rồi. Vị này cường giả thất phẩm, khiêu chiến Đỗ Hồng lời nói, toàn lực bạo phát bên dưới, cũng có thể cấp tốc đánh giết tinh huyết hợp nhất cường giả. Đỗ Hồng không trực tiếp nhìn hòa thượng kia. Hít sâu một hơi nói, Phương tướng quân tiếp tục, nhìn có còn hay không rồi. Những người này vẫn luôn đem ta Hoa Quốc làm mục tiêu. Mục tiêu của hắn không phải ta chính là ngươi. Phương tướng quân chính mình cũng cẩn thận một chút. Phương Bình không nhiều lời, tiếp tục bắt đầu dò xét. Một lát sau, Phương Bình có chút bất ngờ nói, cái kia, trên người tất cả đều là hình xăm. Là đồ đằng chi thành người chứ? Núp ở cuối cùng cái kia, trên cánh tay không hình xăm, là tông sư, đồ đằng chi thành có tông sư. Lần này, Đỗ Hồng sửng sốt rồi, muốn nói chư thần thiên đường, cổ Phật thánh địa, vạn tháp thế giới ba nhà có. Hắn tin, có thể đồ đằng chi thành cùng núi Andes, thực lực không mạnh, lại cũng ra tông sư. Này liền làm người ta bất ngờ rồi. Then chốt, đồ đằng chi thành tông sư. Biết điều như vậy, lại vì cái gì? Lẽ nào cũng là vì đối phó Hoa Quốc võ giả? Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên cười nói, e sợ không phải vì đối phó chúng ta. Những kia ăn mặc màu đen áo choàng, là núi Andes người chứ? Hai nhà này không phải một bọn sao? Cái kia đồ đằng chi thành tông sư, thật giống ở nhìn chằm chằm nhà bọn họ cường giả tinh huyết hợp nhất kia. Đỗ Hồng lại lần nữa bất ngờ, thù riêng, vẫn là nói, hai nhà xảy ra điều gì tranh cãi. Lúc này Đỗ Hồng, bỗng nhiên hơi xúc động lên. Phương Bình người này, năng lực nhưng là không nhỏ. Nhân gia ẩn giấu hai tông sư, lại đều bị hắn phát hiện rồi. Phương tướng quân, còn nữa không? Có, chư thần thiên đường không ngừng một cái tinh huyết hợp nhất. Có hai cái, trừ bỏ cái kia Roses, còn có một cái, chính là cái kia mái tóc màu đỏ rực cái kia, còn lại liền không còn. Một nhà ở bề ngoài liền một cái tinh huyết hợp nhất cường giả. Tính như thế xuống, hai vị tông sư, sáu cái tinh huyết hợp nhất, lục phẩm đỉnh phong có 17 cái, tổng cộng 25 cái rồi, lục phẩm cao đoạn 20 cái, trung đoạn 5 cái, hơn nữa chúng ta, 30 cái tiêu chuẩn chi tranh, nhưng là không đơn giản, ít nhất muốn làm rơi một cái lục phẩm đỉnh phong mới có hy vọng. Đỗ Hồng ngữ khí có chút thâm trầm, nói, không ngừng, tốt nhất nhiều tiêu diệt mấy cái, ngươi biết ý của ta, rõ ràng, có chút người kỳ thực là cử đi học loại kia. Phương Bình cười híp mắt nói, kỳ thực hàng năm tử thương lớn nhất, không hẳn là những người yếu kia, trái lại là cường giả. Không sai, Đỗ Hồng nhẹ giọng nói, vì tranh cướp tiêu chuẩn. Biện pháp tốt nhất chính là đánh giết những kia không phải đỉnh cao nhất đời sau, để bọn họ không có cơ hội lại đi tranh cướp. Kỳ thực chết nhiều nhất là lục phẩm cảnh giới đỉnh cao, tinh huyết hợp nhất, không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể bắt được một cái tiêu chuẩn. Trung cao đoạn, hầu như đều là đỉnh cao nhất đời sau. Đỉnh phong, phần lớn trái lại là xuất từ chính phủ hoặc là dân gian. Lần này thêm vào chúng ta, tổng cộng 25 vị không thể tinh huyết hợp nhất đỉnh phong. Đỉnh cao nhất đời sau không tới 10 người, còn lại 15 người, ít nhất muốn chết 5, 6 cái, hoặc là trọng thương vô lực tái chiến mới được. Phương Bình thấp giọng cười nói, chúng ta là trung đoạn, chăng đỉnh cao nhất đời sau thế nào? Ngươi đừng nghĩ, kỳ thực mọi người đều có tư liệu. Dù cho hiện tại không biết, chờ đợi sẽ lên sân khấu, có tông sư tọa trấn cũng sẽ báo cho, những tông sư này sẽ lẫn nhau giao lưu tin tức. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp nhìn về phía Vương Kim Dương mấy người nói, tông sư trực tiếp chịu thua. Đương nhiên, mục tiêu của bọn họ đại khái không phải các ngươi. Tinh huyết hợp nhất, lên sân khấu, chăng không địch lại, không muốn dùng toàn lực. Không ý nghĩa, lục phẩm đỉnh phong, trực tiếp chém bọn họ, uy hiếp những người khác. Phương Bình đó là ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn tin tưởng lão Vương mấy người có thể làm được. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng, ở ngũ phẩm cảnh thời điểm, hai người đều cuốn lấy một vị tinh huyết hợp nhất cảnh. Bây giờ, hai người không chỉ là mới vừa vào lục phẩm, còn tiến vào lục phẩm trung đoạn. Thực lực so với lúc trước mạnh mẽ một đoạn dài. Bây giờ hai người này liên thủ tiếp chiến tinh huyết hợp nhất. Phương Bình cảm thấy hai người này có thể thắng. Một đối một tình huống. Lục phẩm đỉnh phong không phải đối thủ của bọn họ. Đến mức Diêu Thành Quân. Lực lượng tinh thần cụ hiện bên dưới. Kỳ thực hắn so với lão Vương bọn họ mạnh hơn. Đối trung phẩm võ giả mà nói. Lực lượng tinh thần mới là lực sát thương lớn nhất vũ khí. Chỉ cần không xui xẻo đến gặp phải cái nào đeo đại lượng cấm đoạn lực lượng tinh thần binh khí võ giả liền được. Có thể đồ chơi này liền chấn tinh thành nhiều như vậy đỉnh cao nhất đều không mấy cái có. Phương Bình cũng không nhận ra là phố lớn hàng. Người người đều có. Ngay ở Phương Bình dò xét một phen mọi người thực lực thời điểm, các cường giả cửu phẩm cũng cố hóa được rồi võ đài. Lý Đức Dũng đột nhiên quát lên. Vào đài. Sau một khắc, hết thảy dự thi võ giả đều bay lên không. Tiến vào trong võ đài. Một ít tông sư cũng dồn dập tiến vào. Mắt thấy Lý lão đầu còn ở phía xa trang điêu khắc. Phương Bình vội vàng hướng hắn vẫy tay. Gần như liền được. Hiện tại đều vào võ đài. Ngoại vi cửu phẩm lực lượng tinh thần cố hóa, nếu là ở bên trong xảy ra chuyện, ngươi cũng không kịp chém phá bình phong đi vào. Lý lão đầu cũng không phí lời, bắn mạnh mà đến, cấp tốc tiến vào bình phong bên trong. Lý Đức Dũng liếc mắt nhìn hắn, cũng không hé răng. Nước ngoài một ít tông sư, ánh mắt có chút dị dạng, có người nhẹ giọng nói, Lý Trường Sinh, chính là cái kia phế bỏ một lần, lại đem mình dằn vặt phế bỏ Lý Trường Sinh. Có người lắc đầu, có chút cân nhắc, đúng, ở trong mắt một số người, Lý Trường Sinh lần thứ hai đem mình cho dằn vặt phế bỏ. Một tái một khi chiến đấu, sức sống liền điên cuồng hơn trôi qua võ giả. Này không phải phế bỏ là cái gì? Luận bàn chiến đấu, đó là không thích hợp Lý Trường Sinh. Hắn duy nhất tác dụng, chính là làm một lần tử sĩ, giết một vị bát phẩm võ giả. Hơn nữa không hẳn có thể đánh giết. Rốt cuộc Lý Trường Sinh dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ là rèn đúc không quá hoàn chỉnh kim thân mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, bát phẩm cũng không tính là, ở đây một ít cửu phẩm, tự nhiên không lọt mắt như vậy hàng dùng một lần, dằn vặt phế bỏ, cũng không phải vọng ngôn. Lý Đức Dũng không nói gì, có một số việc không cần thiết đi nói, tỉ như ma võ đầu kia cửu phẩm yêu thú, rèn đúc thần binh về ai, Phương Bình trước còn mang về một ít tinh hoa sinh mệnh. Tuy rằng cảm giác hao hết, có thể một số thời khắc, khó nói a. Cuối cùng, tư lệnh bản nguyên tuyệt học truyền thụ đi ra ngoài. Vạn đạo hợp nhất vốn là lấy tăng lên chiến lực làm chủ. Sức sống trôi qua cũng không phải là lãng phí, mà là chuyển đổi thành sức chiến đấu tăng lên. Như vậy Lý Trường Sinh, Lý Đức Dũng nhìn quanh một vòng. Ở đây những cửu phẩm này tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Một khi tên kia không để ý tiêu hao, đại chiến một trận, không chắc có người liền muốn vẫn lạc. Toàn cầu tuy rằng đều có địa quật đại địch, có thể lẫn nhau hạ xuống tay đến, vậy cũng là không khách khí. Thậm chí, không ít người tích trữ suy yếu những quốc gia khác thực lực. Cuối cùng không thể không từ bỏ địa bàn. Ngày sau một khi thế cuộc nguy cấp, những này không thủ được địa bàn cường giả, vậy cũng là có thể chiêu thu hồi lại làm tay chân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.